Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 126, chương 65. Thiếu nguồn nước, nàng phát hiện trên mặt đất này chai nước suối đóng gói cùng từ trong siêu thị vận chuyển tới vật tư không giống với, không có đi gọi vẫn còn ở cùng con mèo nhỏ loạn lấy đùa Kurumi. Nhiễm Hồng Hà nhặt lên trên đất cái chai, đóng gói lên tiếng Anh cùng Doanh Châu ngữ khiến người ta chưa phát giác ra rõ ràng trải qua. Hơn nữa bình này chất lượng cho nó cưa thành hai nửa không phải có thể thịnh canh rồi không? Nhiễm Hồng Hà tiếp tục phát tán suy nghĩ của nàng. Tuy là ra đời ra thế năng lượng vĩ đại, nhưng tốt đẹp chính là gia giáo, để cho nàng vẫn có cần kiệm tiết kiệm tinh thần. Đặc biệt mặt thế bạo phát sau, biết vật tư thu hoạch bực nào gian nan. Nếu không phải là Lý Giai Ngọc nói với nàng côn trùng 3 ngày sau sẽ thối lui, nàng không biết nên làm sao bây giờ tốt. Dù sao mang lên lầu 13 vật tư không thể chống đỡ lâu lắm. Còn như những hồng đính giáp trùng đó thịt, khẳng định cũng không thể để đặt lâu lắm. Hơn nữa gần như 2.000 nhân khẩu, mỗi ngày tiêu hao thức ăn đủ để cho thân là hội trưởng Nhiễm Hồng Hà đau đầu sắp nứt. Nghĩ tới đây, Nhiễm Hồng Hà cầm chai tay cũng không nhịn được nắm thật chặt. Coi như về chất lượng tốt thân bình, cũng nhịn không được người bình thường thủ kinh. Chớ đừng nhắc tới nàng cái này giác tỉnh giả rồi. Không chịu nổi gánh nặng phát sinh tư tư thanh. Kurumi có chút không hiểu nhìn nàng một cái. Không biết Nhiễm Hồng Hà lại đang nổi điên làm gì. Phảng phất là cảm thấy Kurumi ánh mắt, Nhiễm Hồng Hà mới phát hiện chính mình thất thố. Có chút lúng túng đối với nàng cười cười. Nói, Kurumi cái gì đó, lầu 13 đã đem trùng não canh làm xong. Ta gọi bọn họ cho ngươi để lại một phần. Nếu không đi tới ăn, đợi lát nữa lạnh sẽ không ăn ngon rồi. Kurumi tay nhỏ bé tiếp tục tại tiểu hắc miêu trên người cào. Tới cào đi, na một bồn nhỏ tinh khiết nguồn nước, trực tiếp bị nhuộm thành rồi hắc sắc. Tiểu hắc miêu ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, muốn từ trong nước nhảy ra, nhưng theo thời gian trôi qua, nó vẫn là rất thích trong lúc này cảm giác thoải mái. Đặc biệt tân chủ nhân mềm mại tay nhỏ bé nghe được Nhiễm Hồng Hà nói. Kurumi chát liễu chát màu đỏ thắm mắt to, mặc dù đối với nàng tới gọi chính mình ăn, trong lòng có như vậy một tia cảm động, nhưng nghĩ đến là na hồng đính giáp trùng đầu óc cái loại này trắng mịn cảm giác. Tựu như cùng gì đó giống nhau ở trên tay nàng tích lạc trên mặt đất. Xám trắng óc trong còn kèm theo màu xanh biếc tơ máu. Không có đầy đủ thủy thanh để ý thiên biết bọn họ là làm sao ăn đi. Kurumi trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bằng không ước đoán có thể đem Nhiễm Hồng Hà tươi sống tức chết. Ngược lại lộ ra ký hiệu mỉm cười. Người trước lên đi, ta cho hắc miêu giặt xong liền lên đi. Hắc miêu, Nhiễm Hồng Hà có một chút sững sờ. Chính là chỗ này chỉ tiểu hắc miêu a. Thế nào? Rất khả ái a. Kurumi tâm tình tựa hồ tốt, trực tiếp đem tiểu hắc miêu từ trong chậu nước bế lên nói thật. Na gầy trơ cả xương, mâu quang ảm đạm, trên người bộ lông màu đen, mới từ trong nước đi ra, có vẻ vô cùng hỗn độn. Nhiễm Hồng Hà thực sự không nhìn ra con này tên là hắc miêu, miêu khả ái ở nơi nào. Hơn nữa Kurumi cái này có chút rất nhỏ sạch sẽ người. Hiện tại nước dơ tích lạc ở trên người nàng cũng không nghe thấy không hỏi. Thực sự để cho nàng cảm giác thế giới này biến đổi quá nhanh. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết, Miêu Nô? Vừa mới hoàn hồn, liền thấy Kurumi trong tay xuất hiện không biết từ nơi này móc ra quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đang ở cho tiểu hắc miêu trên người lau chùi, Nhiễm Hồng Hà lông mi lại không nhịn xuống đi lên gạt gạt. Hắn hiện tại tự thân mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày đều là ngày hôm qua từ nữ sinh trong túc xá cướp đoạt tìm ra. Hoàn hảo chiều cao của nàng, cùng một bộ phận nữ sinh không có gì khác biệt. Quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng có thể quá miễn cưỡng mặc vào, xem như là tương đối thích hợp. Còn như nội y cái gì liền có chút chặt. Mà Kurumi, từ hôm qua buổi tối không biết nàng từ nơi này làm ra quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cũng không biết nàng từ nơi này làm được đệm chăn. Hiện tại, càng không biết nàng từ nơi này lấy được nhiều như vậy bình trang bị nước khoáng. Những vật liệu này, sợ là hai tên nam sinh đều khiêng không xong a. Rõ ràng trên người không có bất kỳ vật gì Kurumi. Lại, của nàng thanh kia hắc sắc trọng thư đâu? Nhiễm Hồng Hà cảm giác mình dường như phát hiện cái gì không phải bí mật, nhưng chứng kiến Kurumi không có chút nào để ý biểu tình, nàng cũng nghiêm chỉnh tiến lên hỏi, dù sao coi như là ở bạn thân, cũng không khả năng toàn bộ biết đối phương đến cùng có nhiều bí mật. Huống chi, nàng và Kurumi cũng còn lâu mới có thể đạt được loại trình độ đó. Giao lưu cũng bất quá vẻn vẹn hơn 10 câu vẫn còn đang suy tư lấy Nhiễm Hồng Hà. Trong lỗ mũi đột nhiên mọc lên một làn gió thơm, không giống với phổ thông nữ sinh trên người sữa tắm vị, cũng bất đồng với này trước chàng nữ tính trên người hóa học điều chế mùi nước hoa, mà là một rất mát mẻ mùi vị, muốn cho nhân tình không tự kìm hãm được hướng trên người nàng dựa giống nhau. Nhưng nàng không biết, loại mùi thơm này nếu như bị nam ngửi được, như vậy là một loại khác mị hoặc nhân tâm mùi thơm, tương đương vừa quay đầu liền thấy Kurumi đã ôm lau khô tiểu hắc miêu đi tới trước mặt nàng. Nhìn vẫn còn đang ngẩn ra Nhiễm Hồng Hà, Kurumi trước nàng một bước, đi rồi. Thanh âm êm ái ở bên tai của nàng vang lên. Nhiễm Hồng Hà nghĩ đến chính mình vừa rồi biểu hiện, trên mặt lại mọc lên đỏ ửng. Vừa rồi vậy thì thật là quá mất mặt. Vừa định xoay người theo sau, tầm mắt vi vi đảo qua, liền phát hiện na mười mấy chai chưa mở nước khoáng vẫn còn ở tại chỗ. Có chút không hiểu nói, Kurumi, ân, bên kia nước khoáng cứ như vậy ném ở nơi đây. Kurumi quay đầu, vẫn còn ở nguyên địa. Nhiễm Hồng Hà đập vào mi mắt. Đúng vậy, bằng không làm sao bây giờ? Mang lên đi, thật là phiền phức nói. Nhiễm Hồng Hà trong lòng chung phảng phất có một vạn đầu lao nhanh qua. Nàng bình thường đều là tâm bình khí hòa, ba động tâm tình cũng rất ít, coi như gặp phải đáng giá nàng kích động sự tình, cũng rất ít biết biểu hiện ở trên mặt. Nhưng từ mặt thế nạn sâu bệnh ngay từ đầu, nàng loại này vẫn học tập kiếm đạo luyện thành bình thản tâm tình, đã bị triệt để đánh vỡ. Đầu tiên là Lý Giai Ngọc, sau đó Kurumi, lẽ nào nàng không biết những nước này ý vị như thế nào sao? Này thủy, có đôi khi thậm chí so với thức ăn còn trọng yếu hơn. Nếu là không có giác tỉnh giả nguyện ý xuống phía dưới giải quyết nguồn nước vấn đề, những người bình thường này có lá gan đó xuống lầu cùng côn trùng mặt đối mặt sao? Hệ thống cấp nước bị phá hủy, hiện tại chỉ có thể dựa vào từ trong siêu thị lấy được bình trang bị nước khoáng để duy trì. Một người bình quân một ngày cũng chỉ có một chai thủy. Mà nước suối tiêu hao tốc độ so với thức ăn nhanh hơn. Lấy tiêu hao như thế tối đa chống được hậu thiên. Chỉ hy vọng đến lúc đó Lý Giai Ngọc nói côn trùng lui lại là thật. Bằng không chỉ có thể ở liều mạng đi trước dưới lầu. Bất quá lần kia Lý Giai Ngọc nhất định không ở, nếu như ở đụng tới nữ đằng la cái loại này sinh vật. Không phải do Nhiễm Hồng Hà không lo lắng, nữ sinh vốn là dễ dàng miên man suy nghĩ, đặc biệt ở nguy hiểm mạt thế, còn không có một cái dựa vào thời điểm. Nhiễm Hồng Hà dùng sức hoảng liễu hoảng đầu nhỏ, không để cho mình đang miên man suy nghĩ. Tự mình một người đem Kurumi ném quần áo và đồ dùng hàng ngày cầm lấy. Ở đêm này không có mở khải nước khoáng chứa ở bên trong. Một người ra sức nâng lên, hoàn hảo hắn hiện tại thân là giác tỉnh già, khí lực so với người bình thường lớn hơn không ít, bằng không coi như là nàng quanh năm luyện tập kiếm đạo, gần 20 chai nước trọng lượng đối với nàng vẫn rất có tính khiêu chiến. Hướng về phía Kurumi ngượng ngùng cười cười, nguồn nước thật sự là quá thiếu. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Kurumi liếc một cái tán loạn phòng thí nghiệm. Đi thôi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.